Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, 495 tử hình. Miuo từ Bernabeu khải hoàn. Cái này không hề nghi ngờ trở thành rồi châu Âu náo động nhất tin tức. Nhưng ngoại trừ tranh tài quá trình chiến báo bên ngoài, Miuo hai vị cầu thủ cũng đã trở thành truyền thông nhiệt nghị chủ đề nhân vật. Vị thứ nhất là Henry. Bản trận đấu mùa giải đã đến thu quan giai đoạn. Henry thông qua toàn trận đấu mùa giải ưu dị biểu hiện đã bị nhận định đưa thân cấp thế giới tiền vệ hàng ngũ. Cứ việc đây chỉ là hắn tại Miuo cái thứ nhất hoàn chỉnh trận đấu mùa giải. Liên tưởng đến hắn tại đội bên trong đối thủ cạnh tranh có Larsson tình huống dưới, như cũ đánh ra hoàn mỹ số liệu. Lại thêm tại nước Pháp đội tuyển quốc gia cũng biểu hiện trở nên ổn định ưu tú. Ngoại giới vững tin hắn sẽ trở thành một thời đại tiền vệ trúng thầu chí họ, một trong những nhân vật. Vị thứ hai là Rooney. Đội thanh niên, đội dự bị, team 1. Rooney tại Miuo team 1 cái thứ 3 trận đấu mùa giải từ chờ mong biến thành sự thật. Tại Bernabeu Minor 2 lần, vui sướng múa samba điên đảo chúng sinh. Hắn bỏ đi tiếng chất vấn, để những cái kia công kích hắn tâm lý tố chất không vượt trội dẫn đến năm ngoái phạt mất penalty. Người ngậm miệng lại, tại 2000 năm, thế giới bóng đá số 1 ngôi sao mới. Đã không phải Rooney, không ai có thể hơn. Hơn nữa, hắn cùng những cái kia thường xuyên xuất hiện cùng một chỗ thanh niên tuấn ngạn tên lại hoàn toàn khác biệt. Hắn đã là hàng thật giá thật ngôi sao cầu thủ. Mỗi cái thời đại đều sẽ hiện lên ra một nhóm lớn bị mọi người định nghĩa vì tương lai chủ giác. Bóng cây xanh râm mát ngôi sao hy vọng. Giống bây giờ, còn tại đá trung vệ Berry, Utgate, Sivu, Apier, Rhys, Donati, Maresca, Rastico, Lima, Smith, Santa Cruz. Cái này một nhóm lớn người trẻ tuổi có được vinh dự thiên tài, có đỉnh lấy thần đồng quang hoàn. Mà bọn hắn đều không cách nào lại cùng Rooney tên cũng liệt ra tại cùng một chỗ bị mọi người đàm luận. Xavi, Casillas, Eto, Saviola, Aimar, Cassano bọn người thì cũng cùng Rooney có rồi danh khí chênh lệch. Ăn nghề nghiệp bóng đá nghề này cơm người, chỉ cần đem bóng đá tốt, danh lợi tự nhiên đập vào mặt, làm Rooney trở thành minh tinh bị ngoại giới không thể phòng ngừa trắng trợn thổi phồng lúc, lại đã dẫn phát Miuo nội bộ mâu thuẫn. FC Miuo bên trong có người chưa tròn hiện trạng, trực tiếp đối với truyền thông phát biểu cái nhìn của mình. Trở lại London ngày thứ ba buổi chiều, Andrick đem tuần cuối đi sân khách đá với Sheffield Wednesday tranh tài công tác chuẩn bị làm xong. Sau đó hắn bị íp kéo đến rồi văn phòng bên trong. Đối phương đem một phần tin tức bản thảo giao cho hắn. Andrick đem bài viết cầm nơi tay bên trong nhìn coi. Có Toronto Star tiêu chí. Bản này tin tức bản thảo kiện bản thảo phối hợp hình ảnh. Hình ảnh bên trong chủ giác là người Hà Lan Van der Meyde. Ronaldinho cùng lão bản quan hệ. Ta muốn không có người không biết. Lão bản ưa thích hắn, coi trọng hắn, cho hắn đãi ngộ hoàn toàn vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Ta không biết. Ta so Ronaldinho biểu hiện không kém, nhưng ta chính là không thể được đến vốn có tín nhiệm. Nếu như từ mùa giải trước bắt đầu, tại người Ukraine cùng người nước Pháp sau khi rời đi, lão bản để cho ta đi đánh rồi chủ lực, ta chắc chắn sẽ không so người Brazil kém. Cứ như vậy, cái này cùng kiếm bao nhiêu không quan hệ. Ta cho là ta tại Miuo không có đạt được vốn có tôn trọng. Ta không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Chấm ngoặc kép, Andrick sau khi xem xong mở mắt ra trịnh trọng hỏi. Tin tức là thật, íp gật đầu nói. Phỏng vấn là giữa chưa kết thúc. Có ghi âm, công việc của ta đoàn đội nhất trí xác nhận là Van der Meyde. Đúng lúc này, Andrick điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy đến xem xét. Andrew đánh tới. Hắn cho íp đánh cái ánh mắt. Đối phương ngầm hiểu quay thân rời đi văn phòng. Năm đó ký Van der Meyde lúc, Andrew cũng thuận thế trở thành rồi đối phương người đại diện. Andrick nghe rồi điện thoại sau, Andrew giọng trầm thấp liền từ điện thoại một cái khác đầu truyền tới. Van de mây đê sự tình. Người nghe nói à. Chuyện này giao cho để ta giải quyết. Ta cam đoan sẽ để cho hắn im miệng. Không, người sai lầm. Ngày mai tin tức liền sẽ đăng báo. Người đến giải quyết. Ta đây. Cái gì cũng không làm. Sai rồi. Là để ta giải quyết. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Người cho hắn tìm nhà dưới đi. Andric nói xong cũng cúp điện thoại. Hắn dựa vào bàn công tác. Quay thân đè xuống trên bàn điện thoại handfree rảnh tay khóa. Bấm Adam điện thoại. Trực tiếp làm ra chỉ thị. Thông chi tiêu thụ bộ môn. Van de mây đê quần áo chơi bóng loại bỏ. Câu lạc bộ đem hắn công khai treo biển hành nghề. Cần ta lặp lại một lần sao? Minh bạch rồi. Sau khi cúp điện thoại, Andric lại cầm điện thoại di động lên. Bấm Van de mây đê tư nhân điện thoại. Thông về sau, hắn cũng không đợi Van de mây đê nói chuyện. Bình tĩnh nói rằng, ngày mai bắt đầu, nếu như ngươi muốn tới câu lạc bộ huấn luyện, liền đi đội dự bị. Hoặc là, ngươi có thể trực tiếp đi nghỉ phép rồi. Van de mây đê chính tại nhà hàng ăn cơm. Đối với giữa trưa chính mình tiếp nhận rồi phỏng vấn lúc nói lời. Hắn hiện tại ngược lại có chút tâm thần bất định. Nhìn thấy Andric gọi điện thoại tới. Vốn cho rằng lão đại sẽ khuyên hắn hai câu. Để hắn an tâm tại câu lạc bộ. Cho hắn một chút hứa hẹn. Thế nhưng là, cầm điện thoại di động đặt ở bên tai hắn ngốc như gà gỗ. Trong tay cái xiên rơi xuống bàn bên trong. Phát ra một trận tiếng vang lanh lành. Khó có thể tin, hắn tựa như là rác rưởi đồng dạng trực tiếp bị ném bỏ rồi. Andric không hỏi thăm, không giữ lại, trực tiếp tuyên án rồi hắn tại Miwoo tử hình. Hôm sau, Van de mây đê tiếp nhận Toronto Star phỏng vấn đưa tin diện thế. Cấp tốc gây nên các bà mai thể theo vào. Miwoo xuất trinh thân ở dáng cấp vũng bùn vòng xoáy bên trong xe Phil Wednesday. Ngoại trừ Henry tiếp tục thủ phát bên ngoài, những vị trí khác toàn bộ dùng dự bị. Van de mây đê vốn nên là tiến vào danh sách lớn, đồng thời thủ phát đăng tràng. Nhưng hắn biến mất, từ Joaquin thay thế thủ phát xuất chiến. Sheffield Wednesday có bảo đảm cấp mục tiêu. Một phân cùng không phân đối với bọn hắn tới nói không có khác biệt lớn. Bởi vậy bọn hắn tại sân nhà dám cùng dám đánh rồi. Miwoo lại có nhằm vào tính đánh rồi đối phương phản kích. Rèn luyện tuổi trẻ đội hình. Quá trình tương đối mạo hiểm. Miwoo cuối cùng lấy 3-2 tại sân khách đánh bại Sheffield Wednesday. Bởi vì cuối tuần bên trong Premier League tăng tốc độ. Bởi vậy Andric để Henry kháng một kháng áp lực. Dù sao đây cũng là Henry chính mình hy vọng. Hắn phải cố gắng đổi mới giải đấu vào bóng số. Sau trận đấu buổi họp báo. Không có phóng viên quan tâm tranh tài kết quả. Bởi vì một ngày trước MU thắng Southampton, Miwoo bổn chàng tranh tài vô luận là kết quả gì đều không cách nào sớm đoạt giải quán quân. Nhưng bọn hắn thắng, giải đấu còn thừa lại 4 vòng. Dẫn trước MU 12 phân, đoạt giải quán quân không chút huyền niệm. Dù là đằng sau 4 vòng tranh tài Miwoo toàn bại, MU toàn thắng. MU cũng sẽ bởi vì to lớn sạch thắng bóng thế yếu mà khuất tại Á quân. Đương nhiên, lý luận khả năng họ vẫn là tồn tại. Nhưng chỉ cần vòng tiếp theo, Miwoo bất bại, bọn hắn liền đem xác định vững chắc tuyên cáo bảo vệ vương miện thành công. Ở đây các phóng viên quan tâm chỉ có một cái. Van de mây đê đưa tới phong ba. Hồ Tiên Sinh. Người xem qua hôm nay liên quan tới Miwoo cầu thủ Van de mây đê phỏng vấn báo cáo sao? Andric thần sắc như thường. Mặt mỉm cười nói. Nhìn, cái nhìn của ngươi thế nào? Cái nhìn, cái thế giới này có vô số người có vô số loại cái nhìn. Nhưng đối với thực tế nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, cái nhìn, cho tới bây giờ không trọng yếu. Ngày hôm qua ta đã thông báo cầu thủ bản thân cùng hắn người đại diện. Van de mây đê có thể đi tìm mới câu lạc bộ. Hôm nay Miwoo cũng chính thức đem Van de mây đê tại chuyển nhượng thị trường treo biển hành nghề. Ta không muốn lãng phí nữa thời gian của hắn. Chúc hắn hảo vận. Chuyện này giải quyết tốt đẹp. Dừng ở đây. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đang ngồi không ít phóng viên hai mặt nhìn nhau. cái này hắn mẹ không đúng rồi. Tất cả mọi người muốn nhìn trò hay, đều muốn nhìn đến Andric sứt đầu mẻ chán một mặt, hận không thể Miuo nội bộ loạn thành một bầy. Lại nhiều mấy tên cầu thủ đi ra tỏ thái độ chưa tròn, vậy thì càng tốt bất quá. Andric chậm chạp không thấy có vấn đề mới, hắn hướng các phóng viên gật đầu thăm hỏi sau đứng dậy rời đi. Thường năm theo dõi đưa tin Miuo, các phóng viên cũng không phải thật bất ngờ. Liền La Gazzetta dello Sport chú Premier League phóng viên Giancarlo cũng đều cảm thấy. Đương nhiên, hôm sau, The Times nhằm vào Van der Meyde sự kiện làm ra trọng điểm đưa tin. Không có cách, Premier League không có tin tức à. Quán quân, Miuo, mà Miuo gần nhất lại rất hỏa. Vừa mới tại sân khách đánh bại Real Madrid, mắt thấy một chân đã bước vào trận chung kết. Lúc này, coi như Miuo thả cái giám, chính là có người đến cổ động nhìn. David Miller soạn văn, cho rằng Van der Meyde hạ tràng là gieo gió gặt bão. Đầu tiên, Van der Meyde phạm vào tối kỵ. Cái này tối kỵ có vết xe đổ. Đó chính là hắn đồng bào tiền bối Stam. Stam chuyển nhượng MU lâm vào phong ba thời gian tiết điểm là Miuo trùng kích tòa thứ nhất giải đấu quán quân. Đồng thời UEFA Cup Winner Cup cũng tiến vào bắn vọt thời điểm. Tình thế cùng hiện tại đại thể giống nhau. Ở thời điểm này, Miuo cần nội bộ tuyệt đối ổn định, tướng soái một lòng, cầu thủ cá nhân lợi ích quyết không thể lăng điều khiển tại đội bóng phía trên. Van der Meyde ngược gây án. Tại Miuo là toàn châu Âu tiêu điểm lúc, hắn ngôn luận thụ chú ý độ thẳng tắp lên cao. Andric tựa như năm đó xử trí Stam đồng dạng, lôi lệ phong hành, tuyệt không kéo dài thời gian để sự kiện ấm lên men, tạo thành càng lớn ảnh hưởng đến nhiễu loạn quân tâm. Tiếp theo, Miuo đã không phải là năm đó Miuo, Andric cũng không phải năm đó Andric, hắn hiện tại quyền uy, càng không dung có một tơ một hào xâm phạm. Van der Meyde trong lòng có chưa tròn, hy vọng đạt được coi trọng. Đây là nhân chi thường tình, nhìn thấy đội bóng bên trong cái khác cầu thủ đại hồng đại tử, cũng muốn trở thành một thành viên trong đó, cái này có lỗi gì đâu. Nhưng hắn dùng sai rồi phương thức, FC Miuo bên trong kỷ luật nghiêm rõ, đầu thứ nhất chính là đội bóng nội bộ sự vụ cùng ngoại giới cách biệt. Bất kỳ người nào không thể đem phòng thay quần áo sự tình mang đi ra ngoài. Hắn có thể tìm Andric tự mình đàm. Nhưng trực tiếp đối với truyền thông há hốc miệng ra, cái lựa chọn này cùng từ giết không khác. Cuối cùng, Van der Meyde ngôn luận nội dung là Andric nhất định phải nhanh đem hắn đuổi chất xúc tác. Nếu Van der Meyde chỉ là phát bền vững gãi, Andric khẳng định sẽ cho hắn cơ hội. Hoặc là, mọi người hữu hảo thích đáng tìm kiếm phương thức giải quyết. Thế nhưng là hắn tại phỏng vấn bên trong trực tiếp điểm tên Ronaldinho. Nghe bắt đầu cũng giống là một loại cạnh tranh, nhưng có mấy lời giấu ở trong lòng là một loại tình hình. Nói sau khi đi ra, tình thế liền thay đổi hoàn toàn. Ronaldinho đã chứng minh chính mình. Đối với đội bóng bản trận đấu mùa giải huy hoàng chiến tích có không thể bỏ qua công lao cống hiến. Mà Van der Meyde làm dự bị đội viên biểu hiện cũng rất tốt. 4 cái vào bóng, 9 cái kiến tạo. Tại có hạn buổi diễn phát huy bên trong có thể xưng siêu cấp dự bị. Nhưng hắn nói những lời kia, rất dễ dàng để cho người ta hiểu thành một loại khiêu khích. Cái này khiến cho hắn tại Miuo phòng thay quần áo khẳng định không cách nào đạt được đại đa số. Người duy trì, tư lịch, hiệu lực thời gian, cống hiến, từng cái phương diện hắn cũng không sánh nổi Ronaldinho. Hắn còn có thể lưu lại sao? Andric nhất định phải để hắn đi, chỉ ít rời đi cùng lưu lại hai lựa chọn bên trong. Van der Meyde rời đi, Andric đã có thể dựng nên quyền uy, cũng có thể ổn định nội bộ. Lưu hắn lại, ngược lại sẽ chôn xuống tai họa ngầm. Đồng thời tại hiện tại cái này mấu chốt giai đoạn lấy tay giải quyết diễn sinh vấn đề. David Miller tại văn chương kết thúc ngữ lúc phát biểu một chút cảm tưởng. Hắn cho rằng Andric nhân vật đã hoàn toàn thay đổi. 6 năm trước làm chủ đội bóng Andric là lão bản, cũng là huấn luyện viên. Hắn có được quyền uy, nhưng có thể hay không phục chúng là cái nghi vấn to lớn. Thuram, Solskjaer, Stam, Pires chờ cầu thủ rời đi, có lẽ chính là đáy lòng đối với vị này thiếu soái năng lực nghi vấn tại phát huy tác dụng. Nhưng là 6 năm về sau, đã trở thành hiện nay châu Âu giới đá banh nhất chú mục chủ soái một trong Andrick. Hắn triệt để thành lập nên huấn luyện viên chính uy vọng cùng quyền uy. Ned, Southgate, Larsson, Snyder các loại những này mỗi cái chuyển nhượng kỳ liền sẽ gặp to lớn sao sao các cầu thủ. Bọn hắn khăng khăng một mực đi theo Andrick. Mấu chốt nhân tố chính là bọn hắn đối với vị này thiếu soái vui lòng phục tùng. Đi theo hắn, tại dưới tay hắn hiệu lực, liền có thể thu hoạch được huy hoàng. Larsson cùng Ned bày ở nhà bên trong vinh dự cất giữ thất giải quả cầu vàng cùng với đếm không. Hết huy chương chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ. Miuo thời đại thay đổi. Van der Meyde nên vì chính mình cảm thấy tiếc hận. Hắn không nên chỉ thấy Ronaldinho một bước lên trời. Hắn càng hẳn là nhìn thấy. Hiện tại có rất nhiều cầu thủ muốn vì Miuo hiệu lực mà không chiếm được cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.